Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ừ, ai nấy đều mang suy nghĩ riêng ở trong đầu, nhưng đa số đều xoay quanh những câu hỏi: tại sao ông Thừa lại giả điên? Ông ta yểm vong hồn liên để làm cái gì? Giờ ông ta đã mất tích thì có thể đi đâu được? Tâm lên tiếng: dạ con thấy đúng vậy rồi đó ông Bảy. Gần 2 năm nay làng mình cũng sợ, không có dám đi ra ngoài vào ban đêm. Mà ông Thừa ông cứ lầm lũi một mình như vậy, không có xảy ra việc gì hết. Có điều con thắc mắc là sao ông lại có được cái lọn tóc của vợ thằng Bành chứ? Cái này tao đoán là hôm mà cái con Liên nó hái rau rồi bị hù dọa cho ngất xỉu, nhất định là thằng Thừa có mặt ở đó lúc đó, lấy tóc con Liên để chuẩn bị ám vào mộ của nó. Chính vì cái này suy ra được, nó biết là con Liên sẽ chết, không chừng là cái chết của con Liên cũng liên quan tới nó đó. Như để giải đáp thắc mắc cho mọi người, thầy Bảy nói thêm: tao nghĩ chính nó đã dùng tà thuật để sai khiến ma quỷ làm việc này. Anh Chính à, anh còn nhớ cái sự việc 30 năm trước ở làng mình không? Tôi nghĩ nguyên nhân xuất phát từ đây nè. Mọi người đều chuyển ánh mắt về phía ông Chính sau khi nghe câu nói của thầy Bảy. Không biết hơn 30 năm trước đã xảy ra chuyện gì mà thầy Bảy nói đó là nguyên nhân có thể giải đáp được những chuyện gần đây. Ông Chính hướng ánh mắt về phía xa xăm, trong ánh mắt đó chứa đựng một nỗi bi thương sầu não. Có lẽ ông đã cố lãng quên đi theo thời gian, rồi bất chợt nó lại hiện về ngay trước mắt, một sự việc mà ông không hề muốn nhớ tới. Hồi lâu sau, ông thở dài một hơi, nhìn quanh mọi người, rồi bắt đầu kể lại câu chuyện năm xưa. Hơn 30 năm trước, lúc đó cái làng này vẫn còn đang rất hoang vu và thưa thớt, điều hiu hơn hẳn so với bây giờ. Có người là dân bản gốc, có người từ nơi khác đến đây khai quang, lập đất dựng nhà. Dân bản gốc trong làng chỉ có hơn khoảng 10 hộ gia đình. Người được mọi người tin tưởng nhất là gia đình của ông Chính Sâm. Nhà ông là người bản địa, đã sinh sống tại đây đến cả mấy đời người. Do sống có tình có nghĩa, lại biết hút thuốc nam để chữa bệnh mà không đòi hỏi tiền công hay cậu lợi, chỉ lấy tâm lấy đức giúp người, cho nên dân làng ai cũng tôn trọng và quý mến. Ông Chính lúc bấy giờ đã gần 50, cha mẹ ông mất trước đó mấy năm, chú Lâm mới 18-19 tuổi. Cậu trai trẻ với làng cha rám nắng, rất siêng năng phụ cha việc đồng áng hay vào rừng hái thuốc, lại ngoan hiền hiếu thảo, cho nên luôn được ông Chính hết mực thương yêu và tự hào. Cũng như chính cậu cũng luôn tự hào khi có một người cha giàu lòng nhân ái như vậy. Buổi tối trước sân nhà ông Chính, có hai người thanh niên chừng hơn 30 tuổi cùng với ông ngồi quay quanh một cái bàn nhậu. Một người có dáng cao hơi gầy, khuôn mặt xương, nổi cộm hai gò má đen nhánh, tên là Thức. Người kia thì trông hơi mập mạp một chút, tên là Đức. Ông Chính nhìn sang Đức hỏi: ủa, vợ bay đang bầu bì, sao không ở nhà với nó mà qua đây nhậu vậy Đức? Dạ nó cũng khỏe mà chú Chính, nhờ chú cho thang thuốc, sắc nấu cho uống khỏe quá trời chú à. Ăn uống ngủ nghe cái gì cũng tốt hết đó. Vậy thì tốt rồi, mà nó còn hơn tháng nữa là sanh thôi đó, phải chú ý chăm sóc cho vợ nha. Là con trai đó, à con nghĩ cái tên nào đặt cho nó chưa? Dạ chú biết đó, thằng con trai đầu của con 8 tuổi tên là Hiền, thằng ba thì đã chết vì sinh khó. Con tính đặt nó là Nhân, Tư Nhân, chú thấy được không chú Trinh? Mày tên Đức, đặt nó tên Nhân. Vậy là quá tốt rồi, còn gì mà không được. Tôi vô cái nè, chúc mừng mày trước cái nha. Dạ vô chú Trinh. Đặt ly rượu xuống bàn, hít hà một cái, anh Thức nói: anh hai sướng thiệt nha, ai nhờ em tới vợ còn chưa có vợ nữa. Trời, mày không có vợ mà có con là cha thiên hạ rồi còn đổi gì nữa. Anh cứ gọi em hoài, tại bữa đó thấy nó bị bỏ ngoài ruộng tội nghiệp quá, em đem về nuôi, chứ đâu phải em lấy vợ sanh con ra đâu. Thì mày chưa có vợ, nhưng mà làm được việc tốt như vậy là phúc đức lắm nghe con. Ủa, mà bay qua đây rồi gửi nó cho ai trông rồi? Dạ con gửi thằng Bành cho nhà thím Sáu á chú Chính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net